Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 452, kỳ quái rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Cóc Sơn giữa sườn núi. Mọi người sôi nổi dừng bước chân bắt đầu nghỉ chân. Yến Tiểu Bắc xé rách một cái chân dê. Đem trong đó một cái thịt đưa cho Quỷ Miêu ăn. Quỷ Miêu hiển nhiên chưa đã thèm. Gắt gao nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc trong tay kia hơn phân nửa điều chân dê. Yến Tiểu Bắc nói, con đường này là đi hướng Thục Trung gần nhất. Đúng vậy, bất quá hôm nay có điểm không thích hợp. Đinh Đắc Thắng xoa xoa cái trán mồ hôi, đem một cục bột bánh bẻ ra. Sau đó hướng bên trong rải điểm muối ăn cùng thịt ti. Một ngụm cắn đi xuống, vẫn là một ngụm đại thỏa mãn. Yến Tiểu Bắc cười nói, làm sao vậy, thiên muốn trời mưa, không phải. Này một đường đều không thích hợp, nhưng ta cũng nói không rõ, không đúng chỗ nào. Đinh Đắc Thắng nói, Hồ Tiểu Yêu nhẹ nhàng vỗ về Quỷ Miêu lông tóc. Nàng mày trước sau không có triển khai. Rốt cuộc nàng đối mùi máu tươi vẫn luôn đều phi thường mẫn cảm. Mà này một đường nhất không thiếu chính là mùi máu tươi. Nàng trong lòng thực bất an. Nàng nhớ tới ở ly biệt thời điểm. Tỷ tỷ công đạo. Cho nên nàng chuyến này cũng không thoải mái. Vì cái gì? Tỷ tỷ ngươi vì sao làm ta đi? Ngươi một người ở chỗ này. Ta không yên tâm. Hồ Tiểu Yêu biết được Tô Nhan an bài. Trong lòng cũng là phi thường không muốn. Rốt cuộc Tô Nhan hiện tại thực yêu cầu người chiếu cố. Tô Nhan nhẹ nhàng loát Hồ Tiểu Yêu đầu tóc. Nàng vì Hồ Tiểu Yêu chắt một cái công chúa búi tóc. Từ ngươi sau khi thức tỉnh, thực lực của ngươi sớm đã so tướng công lợi hại. Hơn nữa 10 đuôi yêu hồ, thiên hạ chỉ này ngươi một người. Có ngươi ở tướng công bên người, lòng ta an bình. Nếu là có thể, ta tự nhiên cũng tưởng tự mình xuất phát. Nhưng là ngươi biết đến, hiện tại ta không hảo đi ra ngoài. Tỷ tỷ, Hồ Tiểu Yêu đau thương nói. Tô Nhan phủng Hồ Tiểu Yêu khuôn mặt. Nàng nói, hơn nữa người cùng tướng công vừa mới lẫn nhau tố tâm sự. Nhiều ở chung một ít thời gian tóm lại là không sai. Tướng công đúng là hổ lang chi năm. Một người bên ngoài, tự nhiên cũng yêu cầu người hầu hạ. Có người nói, ta cũng an tâm. Hồ Tiểu Yêu mặt đẹp đỏ lên. Tỷ tỷ, ta mới không phải cái loại này người. Ta, đều là nữ nhân. Ta hiểu ngươi, kỳ thật a ta là một cái rất hẹp hòi nữ nhân. Tiểu Bắc là ta nam nhân, ta không muốn cùng những người khác chia sẻ. Nhưng ngươi không giống nhau, người ta tuy rằng không phải tỉ muội, nhưng hơn hẳn tỉ muội. Ngươi có ta không có cương nghị cùng kiên quyết. Chuyến này đi ba thục, có ngươi ở hắn bên người, ta cũng an tâm không phải. Tỉ tỉ, vậy ngươi một người ở nhà. Nơi nào là một người? Trước đó vài ngày ta mới vừa tìm một ít cung Nga. Các nàng đều thực sẽ hầu hạ người. Có các nàng chiếu cố, ta không có việc gì. Nói nữa, liền tính không có bọn họ chiếu cố, kia cũng không quan hệ. Ta lại không phải nuông chiều từ bé người. Tô Nhan nói, Hồ Tiểu Yêu ôm lấy Tô Nhan. Lúc này nàng mới phát hiện. Từ nàng trưởng thành lúc sau, tựa hồ Tô Nhan còn không bằng nàng cao. Hiện tại Hồ Tiểu Yêu thân cao đã so giống nhau nữ nhân cao không ít. Tuy rằng ở Yến Tiểu Bắc trước mặt vẫn là lùn nửa cái đầu. Hồ Tiểu Yêu nói, ta sẽ làm ca ca đuổi ở ngươi sinh sản trước gấp trở về. Kia tự nhiên là tốt nhất. Nếu là không được, kia cũng không quan hệ. Đại sự phóng đệ nhất. Hai chị em tự nhiên là có muôn vàn không tha. Tất cả không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không tạm thời tách ra. Lúc này Tô Nhan nhớ tới chuyện này. Trong lòng tự nhiên là đối Yến Tiểu Bắc an toàn thập phần để ý, đúng lúc này. Quỷ Miêu ngẩng đầu lên, mà Hồ Tiểu Yêu cũng đứng lên. Tiểu Yêu Yêu, làm sao vậy đây là? Yến Tiểu Bắc hỏi, có người, Hồ Tiểu Yêu nói. Mà Quỷ Miêu đã từ bụi cỏ chung đi ra. Trong miệng ngậm một cái tiểu thí hài. Đại khái là 7-8 tuổi bộ dáng. Kia tiểu thí hài sợ tới mức đều lậu nước tiểu. Đừng, đừng ăn ta a, lén lút. Ngươi là người nào? Đinh Đắc Thắng đem tay ấn ở bên hông bội đao mặt trên. Tuy rằng không phải cái gì hảo đao, nhưng làm hắn như vậy làm buôn bán, tự nhiên là có chút bản lĩnh. Tuy rằng không nói là cái gì đại bản lĩnh, nhưng gặp được giống nhau chặn đường tiểu hại dân hại nước, vẫn là dư giả. Kia tiểu thí hài quỳ dạp trên mặt đất, thế nhưng đã chân mềm, mà Yến Tiểu Bắc vẫy vẫy tay. Quỷ miêu lập tức liền hóa thành một con tiểu miêu nhi nhảy tới trên vai hắn. Chính thỏa mãn ở trải vuốt chính mình lông tóc. Trên người của ngươi thương nơi nào tới? Yến Tiểu Bắc hỏi. Kia tiểu thí hài sợ hãi đến. Đây đều là những cái đó quái vật. Ta là này sơn trại thượng. Nhưng đại gia, mọi người đều biến thành quái vật. Quái vật, đúng lúc này, trong rừng truyền đến một trận gầm nhẹ. Yến Tiểu Bắc tập trung nhìn vào, bỗng nhiên liền phát hiện một đám sơn tặc lung lay giống như cái xác không hồn giống nhau hướng tới bọn họ đi tới. Những người này đi đường tư thế thập phần khoa trương, thoạt nhìn giống như tận thế điện ảnh trung tang thi giống nhau. Nhưng mà từ bọn họ bạo khởi gân tuyến, còn có cả người xanh tím làn da, Yến Tiểu Bắc lập tức liền nhận ra tới. Này đó đều là Tây Vực yêu tăng dược. Giống, mười mấy quái vật đã đàn tập lại đây. Yến Tiểu Bắc nói, Đắc Thắng, làm các huynh đệ tụ ở bên nhau. Đừng tham chiến. Hảo, được rồi. Đinh Đắc Thắng vẻ mặt sợ hãi. Hồ Tiểu Yêu cùng Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Hai người một tả một hữu, lập tức triển khai tiến công. Mà Yến Tiểu Bắc lấy ra trời cao, hướng tới những cái đó quái vật liền giết qua đi. Cũng may này đó quái vật cũng chính là thân thể biến dị thôi. Này thực lực cũng không có gia tăng nhiều ít. Hai người lẫn nhau phối hợp. Người tới ta đi. Ở địch đàn trung du kéo. Mấy cái hô hấp thời gian lúc sau, đã là đầy đất thi khối. Ai ra ta đi. Đinh Đắc Thắng sợ hãi trốn đến một bên. Bởi vì lúc này một cái chỉ có nửa thanh thân thể quái vật còn ở chiều hắn bò đi. Này quái vật là thập phần đáng sợ, bụng đều kéo đầy đất, nhưng vẫn như cũ dương nanh múa vuốt, thập phần đáng sợ. Tiểu Bắc vẻ mặt chán ghét, lập tức đem nhiễu chỉ nhu ném qua đi, đem kia quái vật hoàn toàn nghiền nát. Tiểu thí hài thấy thế oa oa khóc giống lên, ồ ồ, cữu cữu, ngươi là này sơn trại thượng sao? Yến Tiểu Bắc hỏi, hắn cũng tò mò. Vì sao nhà ân dược thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiểu thí hài xoa nước mắt nói. Ân, ta là này trên núi sơn tặc. Nói là sơn tặc, không bằng nói ta là cái đánh tạp. Ngày thường cho người ta làm đổ dạ hương quét rác linh tinh việc. Nhưng liền ở phía trước thiên bắt đầu, hết thảy đều thay đổi. Hôm trước, Yến Tiểu Bắc đưa cho hắn một cái túi nước. Thiếu niên nhắm ngay miệng. Một đốn loạn rót, hắn nói, cảm ơn đại nhân, này vẫn là muốn từ một con thương nhân vật tư nói lên. Bọn họ là đến từ chính nhà ân, muốn bắt thứ gì đưa đi ba thục, lúc ấy chúng ta hỏi bọn hắn có thứ gì, bọn họ lại không chịu nói. Sau đó đâu, Yến Tiểu Bắc hỏi, sau đó đại đương gia bọn họ liền đem những cái đó thương nhân đều giết. Hơn nữa đoạt bọn họ hóa, vừa thấy mới biết được, nguyên lai là một số lớn rượu. Rượu, Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt, tiếp tục nói, sau đó trong trại mặt người liền phân ăn rượu, còn mắng nhà ân người keo kiệt, trên thực tế không nhiều ít rượu. Vì thế đại gia một người một ngụm, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, liền biến thành như vậy. Cách chương.